Chàng rể chiến thần, chương 3313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3313. Với một người có thiên phú yêu nghiệt như thế, ông nghĩ phía sau anh ấy sẽ không có thế lực cổ võ hàng đầu nào à? Đúng rồi. Có lần, một cao thủ thiên cảnh định ra tay với anh ấy. Kết quả đúng lúc vị cao thủ thiên cảnh nhất phẩm kia chuẩn bị giết anh chấn, ông ta bỗng bị cao thủ bí ẩn khác tấn công, chết ngay tại trận. Ông đoạt xem, rốt cuộc cao thủ bí ẩn ấy là ai? Mã Siêu không hề sợ hãi, cũng không coi Nhiếp Thu ra gì. Anh ta đã bị đối phương vạch trần rằng không phải là người của gia tộc cổ võ, chỉ có thể dùng tên Dương Chấn để uy hiếp Nhiếp Thu thôi. Lời anh ta nói có thật có giả. Chính những lời có thật có giả này lại khiến Nhiếp Thu dần tin lời Mã Siêu. Mã Siêu chợt nói, đúng rồi, anh Chấn của tôi tên Dương Chấn, là vương của Yến Đô. Nghe thấy thế, con người của Nhiếp Thu bỗng co lại. Đây là lần đầu tiên lão ta nghe đến cái tên Dương Chấn, nhưng lão ta biết rõ về danh hiệu vương của Yến Đô. Hơn nửa năm trước, Yến Đô tổ chức một cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Người thắng cuối cùng chính là Dương Chấn, anh còn trở thành vương của Yến Đô nữa. Người nắm giữ đế thôn sẽ có thiên hạ chẳng khác gì truyền thuyết, nhưng Nhiếp Thu biết rõ, truyền thuyết này có độ tin cậy rất cao. Mà nếu muốn có được đế thôn, nhất định phải trở thành vương của Yến Đô. Là cậu ta à? Nhiếp Thu lạnh lùng nói. Thấy Nhiếp Thu biết danh hiệu vương của Yến Đô, Mã Siêu lập tức mừng thầm, ngạo nghễ nói. Anh Chấn tôi chính là vương của Yến Đô, anh ấy đã gặp cao thủ đế thôn rồi. Thật à? Nhiếp Thu lập tức trở nên hơi kích động, nhìn chằm chằm vào Mã Siêu. Mã Siêu gật đầu, đúng thế. Sau khi dứt lời, anh ta bỗng cảnh giác nhìn Nhiếp Thu. Rốt cuộc ông định làm gì? Nhiếp Thu không nói gì, chẳng biết đang nghĩ gì. Mã Siêu càng sốt ruột hơn, chỉ hận không thể tát cho mình mấy cái. Chuyện Dương Chấn từng tiếp xúc với người của đế thôn chưa từng được tiết lộ cho người ngoài, kết quả bây giờ anh ta lại để lộ mất. Một lúc lâu sau, Nhiếp Thu mới nhìn chằm chằm vào Mã Siêu, mỉm cười nghiền ngẫm, nói. Tôi vốn định giết cậu, nhưng bây giờ, tôi không định giết cậu nhanh như thế. Mã Siêu lập tức căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thu, vội hỏi. Ông định làm gì, nói rõ ra đi. Nhiếp Thu cười híp mắt. Cậu sống thì mới mang lại cho tôi nhiều lợi ích hơn. Việc giết cậu vô cùng đơn giản, tôi chỉ cần nhích ngón tay là được. Nhưng cậu vừa nói anh em tốt Dương Chấn của cậu là vương của Yến Đô, còn từng tiếp xúc với cao thủ đế thôn, cơ hội tốt như thế, nếu tôi bỏ qua thì đáng tiếc lắm nhỉ. Dương Chấn tốn nhiều công sức như thế, thậm chí ngay cả võ tông cũng đã bắt đầu đuổi giết tôi. Tức là cậu ta rất coi trọng cậu. Đã vậy, chỉ cần tôi giữ cậu lại, có phải sẽ có thể lợi dụng cậu để đạt được nhiều lợi ích hơn không? Mã Siêu lập tức nổi giận, quát lớn. Ông đừng hòng, cách chương.